Chương 24. Tôi ghét cảm giác vô vị, buồn tẻ về giấc ngủ tối qua, nhưng đó là điều không thể tránh được. Mặt trời đã lên cao bên ngoài cửa sổ khi tôi thức dậy, với những đám mây nhỏ bay vùng vụt trên bầu trời. Gió thổi qua các vách đá đến khu rừng thông, rồi bị phân tán dần. Anh để tôi lại một mình, để tôi thay quần áo, và tôi có cơ hội để suy nghĩ. Nào, kế hoạch tối qua của tôi đã bị thất bại thảm hại, và tôi cần chú ý đến tầm quan trọng đó. Mặc dù tôi muốn trở lại khu bán đồ may sẵn đó càng sớm càng tốt, tôi sẽ làm trừ khi nó làm tổn thương đến cảm xúc của anh. Cánh tay của tôi nặng trĩu, như thể nó vẫn được đặt đúng chỗ, chỉ là tôi không thấy. Điều này làm tôi thấy bực bội. Tôi lý giải, đó không phải là chuyện lớn. Một chuyến đi đến Vegas, tôi sẽ mặc cái quần jean cũ. Chắc chắn buổi lễ sẽ không kéo quá dài. Tôi không có nhiều hơn 15 phút, đúng không? Tôi có thể xoay sở được mà. Và sau đó, khi nó đã xảy ra, anh sẽ hoàn toàn ở bên phía bên kia của các giao kèo. Tôi sẽ tập trung vào nó và quên những thứ còn lại. Anh nói rằng tôi không cần phải thông báo cho bất cứ ai, và tôi đã lên kế hoạch để giữ cho anh điều đó. Dĩ nhiên, đó sẽ là điều ngu ngốc trong suy nghĩ của Alex. Gia đình Cullen sẽ rời nhà qua buổi trưa. Có một điều mới mẻ ở đây. Bernice Clyde cảm thấy về bầu không khí xung quanh chúng, và chúng tôi trở lại trong những hành động tàn ác của việc đã được sắp đặt sẵn. Dường như Alex đang có tâm trạng cực kỳ xấu. Tôi nhận thấy sự thất vọng của cô ấy khi cố tỏ ra bình thường. Vì những từ đầu tiên của cô ấy nói với Edward là phản đối về công tác của người sói. Em nghĩ mà cô ấy ngập ngừng khi nói ra những từ đó. Anh định đến nhập hội khi trời lạnh như vậy à, Edward? Em không thấy chính xác nên anh đến, bởi vì anh xuất phát với lũ chó đó vào trưa nay. Nhưng cơn bão sắp tới, đặc biệt là trong khu vực này. Edward khẽ gật đầu. Sẽ có tuyết rơi trên núi, cô cảnh báo anh. Ôi tuyết, tôi khẽ rùng mình thì thầm với chính mình. Đang là tháng 6, lẽ nào lại có tuyết? Hãy mang theo áo khoác, Alex nói với tôi. Giọng nói của cô không thân thiện và tôi ngạc nhiên. Tôi cố gắng dò đoán biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng cô ấy không quay đi. Tôi nhìn Edward, anh chỉ cười. Edward đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cắm trại, chọn ra từng mớ đồ dùng như đang chơi trò chơi xếp hình của con người. Gia đình Cullen là khách hàng thân thiết của cửa hàng nhà Newton. Anh cúi xuống chụp lấy một cái túi ngủ, một cái liều nhỏ và một vài món thức ăn khô. Anh cười toe toét khi tôi làm mặt ngạc nhiên với chúng và nhồi tất cả vào ba lô. Alex đi thơ thẩn trong gara khi chúng tôi đến đó. Cô nhìn Edward chuẩn bị mà không nói một lời. Anh ấy phớt lờ thái độ đó. Khi anh sắp xếp mọi thứ, Edward đưa tôi cái điện thoại của anh ấy. Tại sao em không gọi cho Jacob và bảo cậu ấy rằng chúng ta sẽ đến trong một giờ nữa hoặc hơn một chút? Cậu ấy sẽ biết nơi nào để có thể gặp chúng ta. Jacob không có nhà, nhưng Billy đã hứa sẽ gọi xung quanh tìm cậu ấy để thông báo tin mới cho các người sói hiện có. Đừng quá lo lắng về Charlie, Bella, Billy nói. Bác sẽ giữ trách nhiệm kiểm soát việc này. Vâng, cháu biết Charlie được giữ an toàn tốt. Tôi không cảm thấy tự tin về sự an toàn của con trai bác ấy, nhưng tôi không nói gì nữa. Bác mong mọi việc sẽ kết thúc sau này mai, Billy cười một cách buồn bã. Là một ông già thật khó khăn, Bella à. Sự thôi thúc phải được chiến đấu là một đặc tính của nhiễm sắc thể y. Tất cả hơi đều giống nhau. Sự vui vẻ luôn tồn tại ở Charlie. Chúc may mắn, Bella, ông trả lời và gửi lời tới Collins giúp bác. Cháu sẽ nhắn. Tôi hứa và ngạc nhiên trước hành động thiện chí này. Tôi đưa trả điện thoại cho Edward. Tôi nhận thấy rằng anh và Alex đang thảo luận trong im lặng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh, sự nài xin hiện lên trong ánh mắt. Anh nhăn mặt, không vui với điều gì đó mà cô ấy muốn nài xin. Billy nói rằng chúc anh may mắn. Ông ấy thật rộng lượng, anh nói tạm ngừng tranh luận với Alex. Bella, mình có thể nói chuyện với bạn một mình không? Alex hỏi ngay lập tức. Em đang làm cho cuộc sống của anh khó khăn hơn đó, Alex. Edward cảnh báo, gầm gừ qua kẽ răng. Anh thực sự muốn em đừng hành động quá lố. Đây không phải là việc của anh, Edward. Cô đáp trả ngay lập tức. Anh bật cười. Điều gì đó mà cô ấy đòi hỏi làm cho anh buồn cười. Không phải như thế, Alex khăng khăng. Đây là chuyện của phụ nữ. Anh ấy khó chịu ra mặt. Hãy để cô ấy nói chuyện với em, tôi nói với anh. Tôi thấy rất tò mò. Em đã được quyền hỏi về chuyện đó, anh thì thầm. Anh lại cười, nửa như giận dỗi, nửa như thích thú. sải chân và ra khỏi nhà xe. Tôi nhìn lại Alex. Bây giờ thì tôi hơi lo lắng, nhưng cô ấy không nhìn tôi. Tâm trạng buồn bực của cô ấy vẫn chưa qua hết. Cô ấy đi tới, ngồi lên mua chiếc Porsche của mình, vẻ mặt buồn chán. Tôi vội bước theo sau và ngồi tựa vào phía bên cạnh cô ấy. Bella, Alex hỏi với giọng buồn buồn, thay đổi tư thế và hướng về phía tôi. Trong giọng điệu của cô ấy nghe rất khổ sở, vì vậy tôi choàng tay mình qua vai cô ấy một cách thoải mái. Có chuyện gì sai à, Alex? Có phải bạn không thích mình? Cô ấy hỏi bằng giọng nói buồn bã. Ồ, dĩ nhiên là mình thích bạn, bạn biết điều đó mà. Thế nhưng tại sao mình lại thấy bạn âm thầm kết hôn ở Vegas mà không gửi thiệp mời mình? Ồ, tôi khẽ kêu lên, má bắt đầu ửng hồng. Tôi có thể thấy được nỗi buồn của cô ấy rất nghiêm túc, và tôi cũng vội vàng bào chữa cho chính mình. Bạn biết mình ghét làm cho mình thứ trở nên nghiêm trọng hóa mà. Có lẽ đó là ý tưởng của Edward. Thật là rắc rối. Mình không có ý định xen vào việc này. Bạn có thể làm cho mình việc này không? Mình hy vọng rằng những việc này xuất phát từ Edward, chứ không phải từ bạn. Mình thương bạn như thể chị em ruột của mình vậy. Với mình, Alex, bạn cũng như chị em. Từ ngữ, cô lẩm bẩm. Tốt rồi, bạn có thể đến Mỹ, sẽ không có nhiều việc để xem. Cô ấy vẫn còn nhăn nhó. Cái gì vậy Alex? Tôi gặng hỏi. Bạn thương mình nhiều không Bella? Sao lại thế? Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với sự van nài trong mắt. Hàng lông mày đen nhánh của cô nhăn lại, đôi môi run vì xúc động. Những cảm xúc đó làm trái tim tôi đau nhói. Bạn làm ơn, vui lòng. Xin vui lòng, cô thì thầm. Làm ơn đi mà, Bella, xin vui lòng. Nếu bạn thật sự yêu mến mình, xin vui lòng để mình tổ chức đám cưới cho bạn. Ôi Alex, tôi rên rỉ, cố gắng thoát ra và đứng lên. Không được, bạn đừng làm điều này với mình. Nếu bạn thật sự yêu thương mình Bella. Tôi khoanh tay trước ngực, thật không công bằng. Và dường như Edward cũng đã chấp nhận điều này. Mình dám đặt cược rằng Edward muốn nó được làm tốt hơn. Nếu bạn làm theo kiểu truyền thống, mặc dù anh ấy không bao giờ muốn cho bạn biết điều đó. Và Esme nghĩ rằng có điều gì đó mà mẹ có thể làm. Tôi lại rên rỉ. Mình sẽ tự xoay sở trong khi mới sinh. Mình sẽ cho bạn nợ trong một thập kỷ. Mình sẽ bắt nợ bạn cả một thế kỷ. Cô ấy mắt bừng bừng. Điều đó có nghĩa là bạn đồng ý? Không có, mình không muốn làm điều này. Bạn sẽ phải làm bất cứ thứ gì, trừ việc đi dạo một vài vòng và lặp lại sau khi được chăm chút. Ôi, làm ơn đi Bella. Cô ấy lại bắt đầu như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Làm ơn đi mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi Bella. Mình sẽ không bao giờ trả hết nợ cho điều bạn làm, Alex. Yeah, cô ấy reo lên mừng rỡ và vỗ tay đầy phấn khích. Đó không có nghĩa là đồng ý, nhưng nó sẽ là như thế, cô reo vui. Edward, tôi kêu lên, hùng hổ đi ra khỏi nhà xe. Em biết anh đang lắng nghe mà, hãy lên đây đi. Alex đứng phía sau tôi, vẫn còn vỗ tay vui mừng. Cảm ơn rất nhiều Alex, Edward nói một cách gay gắt. Anh tiến đến từ đằng sau tôi. Tôi mong anh ngăn cản việc đó lại, nhưng anh tỏ ra rất lo lắng và buồn bã đến mức tôi không thể nói lên những điều mình muốn phản đối. Tôi phẩy tay về phía anh, giấu đi khuôn mặt của mình. Khi giận dữ, độ ẩm trong mắt tôi làm tôi trông như muốn khóc. Vegas, Edward thì thầm hứa hẹn vào tai tôi. Không có cơ hội nào đâu, Alex hí hửng. Bella sẽ không bao giờ làm điều đó với em, anh biết mà, Edward. Như một người anh, dù đôi khi anh cũng đáng chán. Không có nghĩa là tôi cào nhào với cô ấy. Anh ấy luôn cố gắng làm cho mình cảm thấy thoải mái, không như bạn. Tôi đang cố gắng để làm cho bạn hạnh phúc hơn, Bella. Chỉ cần biết về những gì tốt nhất để làm cho bạn hạnh phúc suốt một thời gian dài, bạn sẽ cảm ơn tôi về việc này. Có lẽ không phải trong 50 năm, nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng tôi muốn thấy cái ngày đó, cái ngày mà tôi sẵn sàng để chống lại bạn, Alex. Nhưng đó là điều bạn đã đạt được. Cô ấy cười reo. Như vậy, bạn sẽ cùng tôi đi xem nhẫn cưới. Tôi nhăn nhó một cách khổ sở khi cô bạn nắm lấy bàn tay trái của mình và nhanh chóng bỏ nó xuống. Ừ, mình thấy anh ấy đặt nó vào tay bạn. Vậy là mình đã bỏ lỡ cái gì? Alex hỏi. Tập trung giai đoạn giải thiết 2, trán nhăn lại trước khi cô ấy tự trả lời cho câu hỏi của riêng mình. Không, đám cưới vẫn được tổ chức. Bella có vấn đề với đồ trang sức, Edward giải thích. Có cái gì tuyệt hơn một viên kim cương? Tốt, mình nghĩ chiếc nhẫn sẽ có rất nhiều kim cương. Nhưng điều quan trọng là anh đã nhận ra rồi. Đủ rồi Alex. Edward đột ngột cắt ngang, nhìn chăm chú về phía cô ấy. Trông anh ấy lại giống một ma cà rồng. Chúng ta phải đi nhanh lên. Em không hiểu, có điều gì đó về những viên kim cương? Tôi hỏi. Chúng ta sẽ nói về nó sau, Alex nói. Edward nói đúng, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt hơn. anh nên sắp xếp xong và dựng trại trước khi cơn bão đến. Cô ấy lo lắng và bày tỏ sự băn khoăn đó một cách bồn chồn. Đừng quên cái áo của bạn, Bella. Dường như trời lạnh không đúng lúc. Anh đã lấy nó. Edward đoan chắc với cô ấy. Chúc hai người có một buổi tối tốt lành. Cô ấy nói với chúng tôi khi chào tạm biệt. Đó là chặng đường xa gấp hai lần bình thường. Edward đã chọn cách đi đường vòng dài hơn để chắc chắn rằng hương thơm của tôi không để lại dấu vết gì như Jacob đã cố che giấu. Anh giữ tay tôi trong tay mình như một thứ hành lý cồng kềnh thường lệ. Anh đã dừng lại ở nơi xa nhất, nơi kết thúc cánh rừng thưa, và quyết định đặt chân mình xuống. Được rồi, chỉ cần đi bộ theo đường này về phía bắc, chạm vào càng nhiều càng tốt. Alex đã cho hình ảnh rõ ràng về hướng đi, và nó không thể dài để chúng ta có thể đi hết nó. Phía bắc à? Anh cười và chỉ ra hướng đi đúng. Tôi thả bộ vào rừng, để lại những vệt nắng vàng trong trẻo lại sau lưng. Có lẽ tiên thị của Alex đã nhầm lẫn về vụ có tuyết. Tôi hy vọng như vậy. Bầu trời quang đãng, mặc dù gió thổi khá mạnh tại các khoảng trống. Trong rừng rất yên tĩnh, nhưng như vậy là cũng quá lạnh so với thời tiết của tháng 6, ngay cả khi tôi luôn mặc chiếc áo len, tay dày to sụ ấm áp. Tôi đi thật chậm, lướt các ngón tay lên đủ mọi thứ. Các cây có vỏ xù xì, cành dương xì ẩm ướt, những hòn đá phủ đầy rêu. Edward đứng lại bên tôi, đi bộ song song với tôi trên một đường thẳng cách tôi khoảng 20 mét. Em có được làm như vậy? Tôi gọi anh. Tuyệt mà, tôi vừa nảy ra một ý tưởng. Điều này sẽ giúp được họ, tôi hỏi khi lùa những ngón tay vào tóc và bước ra một sợi. Sau đó tôi thả chúng lên những cành dương xỉ. Có, nó có làm cho cái dấu vết rõ ràng hơn, nhưng em không cần phải bứt tóc, Bella. Có, mà hiện làm cho mạnh mẽ hơn. Nhưng bạn không cần phải kéo tóc ra, Bella. Nó sẽ được sử dụng tốt hơn mà. Em muốn để lại nhiều hơn mức cần thiết để dự phòng ấy mà. Bầu trời có vẻ ảm đạm dưới những bóng cây, và tôi mong rằng mình có thể đi gần và nắm lấy tay Edward. Tôi nhét tóc vào một cành cây gãy nằm chỏng chơ tại ngã rẽ của con đường. Em không cần phải cho phép Alex làm điều cô ấy muốn. Em biết mà, Edward nói. Đừng lo lắng về điều đó, Edward. Em sẽ không bỏ mặc anh tại bàn thờ đâu, bất chấp tất cả. Tôi cảm giác rằng Alex sẽ đầu tư mọi thứ cô ấy có được, chủ yếu là vì cô ấy không bận tâm khi muốn làm thứ mà cô ấy muốn, bởi vì tôi cũng say mê những chuyến đi. Đó không phải là những gì khiến em lo lắng. Em cũng muốn những điều nhanh muốn. Tôi cố nén một tiếng thở dài. Nó sẽ làm đau đớn nếu biết được sự thật, rằng nó không thật sự quan trọng. Tốt rồi, ngay cả khi cô ấy làm theo cách của mình, chúng ta cũng có thể giữ cho nó nhỏ thôi. Chỉ cần chúng ta biết cách, Image có thể kiếm được một giấy phép làm mục sư qua Internet. Tôi cười khúc khích. Âm thanh đó làm cho mọi thứ khá hơn. Tôi cảm thấy đó là điều rất không nghiêm túc nếu để Image đọc những lời tiên thệ trước bàn thờ, còn hơn là như vậy nữa. Nhưng tôi sẽ đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn. Em hãy xem, anh nói với một nụ cười, chúng ta sẽ luôn thu xếp được mà. Sẽ mất một thời gian để tôi tiếp cận với những mà cà rồng mới sinh ở đây, nơi mà phe ta sẽ đến nhờ các dấu vết tôi để lại. Nhưng Edward không bao giờ mất kiên nhẫn với tốc độ di chuyển của tôi. Anh đã hướng dẫn tôi một cách chi tiết hơn trên con đường quay lại, giữ tôi trên đúng đường mòn. Anh ấy đặt tất cả sự quan tâm của mình vào tôi. Chúng tôi gần như đã dọn quang tất cả, cho đến khi tôi mệt lử. Tôi có thể ngắm nhìn toàn bộ cánh đồng rộng mênh mang phía trước, và có thể đó là lý do tại sao tôi quá phấn khởi đến mức quên cái ý thức bàn chân của mình. Tôi nhận thức được ngay điều đó khi đầu tôi va mạnh vào thân cây gần nhất. Nhưng một nhánh cây nhỏ đã quẹt vào bàn tay trái của tôi và đâm thủng lòng bàn tay. Ui, thật không ngờ, tôi thì thầm. Em có ổn không? Em ổn mà, anh hãy đứng yên. Em đang bị chảy máu, nó sẽ ngưng lại trong một phút nữa thôi. Anh phớt lờ lời tôi nói. Anh đã đến trước khi tôi dứt lời. Anh đã chuẩn bị dụng cụ sơ cứu rồi, anh nói kéo hành lý ra. Anh đã có linh cảm rằng mình sẽ cần đến nó. Vết thương nhẹ thôi, em có thể tự giải quyết nó. Anh không cần phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó. Anh không thấy khó chịu, anh nói một cách điềm tĩnh. Ở đây anh sẽ sát trùng vết thương cho em. Chờ một giây, em có ý tưởng khác. Tránh không nhìn vào vết máu và nghe hơi thở của mình, tôi chỉ lo dạ dày mình lại quặn lên. Nhưng tôi vẫn ấn tay vào một hòn đá gần đó. Em đang làm gì vậy? Jasper sẽ thích điều này, tôi thầm với chính mình. Tôi bắt đầu một lần nữa cọ tay vào mọi thứ trên con đường của chúng tôi. Em chắc chắn là chúng theo hướng này. Edward thở dài. Anh đừng thở, tôi nói với anh. Anh ổn mà, anh chỉ nghĩ rằng em quá nhiệt tình. Đây là tất cả những gì em làm được. Em muốn làm thật tốt việc này. Chúng tôi ngưng lại sau khi tôi hoàn thành tác phẩm của mình trên các cành cây. Tôi để vết xước trong lòng bàn tay của mình trên cây dương sỉ. Được rồi, em đã làm xong. Edward đong chắc để tôi yên tâm. Những mà cà rồng mới sinh sẽ điên lên, và Jasper sẽ rất ấn tượng trước chiến công của em. Còn bây giờ, hãy để anh băng bó cái tay của em. Em đã làm cho tất cả vết xước bị bẩn. Làm ơn để cho anh băng bó nó. Anh nắm lấy tay tôi và mỉm cười khi kiểm tra nó. Có vẻ như em không cần đến anh nữa rồi. Tôi nhìn anh cẩn thận làm sạch vết thương, tìm kiếm dấu hiệu của một nỗi đau đớn nào đó. Anh vẫn tiếp tục thở đều, môi vẫn mỉm cười. Tại sao anh không còn? Cuối cùng tôi cũng không kìm được câu hỏi khi anh nhẹ nhàng băng bó lòng bàn tay của mình lại. Anh khẽ nhún vai. Anh đã chiến thắng nó. Anh chiến thắng nó? Khi nào vậy? Anh đã làm như thế nào? Tôi cố gắng nhớ về khoảng thời gian qua. Anh luôn cố gắng kiểm soát hơi thở của mình khi xung quanh tôi. Tất cả suy nghĩ của tôi bắt đầu tập trung về cái ngày sinh nhật tệ hại vào cuối tháng 9. Edward mím môi, vẻ như đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt. Anh đã trải qua suốt 24 tiếng nghĩ rằng em đã chết, Bella. Điều đó làm thay đổi cách nhìn của anh về nhiều điều. Ý anh là nó thay đổi cách cảm nhận về mùi hương của em. Không phải tất cả, nhưng anh đã trải qua những khoảnh khắc kinh khủng khi nghĩ rằng anh đã mất em. Phản ứng của anh thay đổi, dường như toàn bộ người anh cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể làm nỗi đau ấy lặp lại. Tôi không biết nói gì về điều đó nữa. Anh cười trước biểu hiện của tôi. Anh đoán rằng em nghĩ rằng nó là một kinh nghiệm giáo dục. Gió thổi mạnh qua chỗ đã dọn quang, làm rối bời mái tóc của tôi, bay tứ tung ra xung quanh mặt tôi, và nó khiến tôi rùng mình. Được rồi, anh nói với tay thu dọn đồ đạc. Em đã thực hiện xong phần mình. Anh kéo áo khoác mùa đông của tôi ra, giữ nó để tôi xỏ tay vào. Bây giờ thời tiết lại không thể kiểm soát, dựng trại thôi. Tôi mỉm cười khi thấy sự hài hước trong giọng nói của anh. Anh cầm lấy cái tay đã băng bó của tôi. Còn có cái gì đó đã hình thành. Điều tệ hơn, anh im lặng và bắt đầu nhìn về hướng bên kia của khu đất trống. Chúng ta sẽ gặp Jacob ở đâu? Tôi hỏi. Ngay tại đây, anh chỉ về phía cái cây đằng trước. Jacob đã thận trọng bước ra khỏi cái bóng cây. Tôi cố không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hình dáng con người của cậu ấy. Tôi đã không chắc chắn về lý do tại sao tôi luôn tìm kiếm một con sói có bộ lông màu nâu đỏ. Jacob còn có vẻ lớn hơn lần trước. Không phải là kết quả mà tôi mong đợi. Tôi bất giác hy vọng được thấy một cậu Jacob như trong ký ức của mình. Người bạn dịu dàng, người đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Cậu ta khoanh tay trước ngực của mình, nắm chặt chiếc áo khoác duy nhất. Gương mặt cậu không thể hiện một cảm xúc gì khi nhìn chăm chú vào chúng tôi. Môi Edward hơi trễ xuống. Có một cách tốt hơn để đến con đường này. Edward môi kéo xuống ở các gốc. Có phải đã làm một cách tốt hơn để làm điều này? Bây giờ thì quá trễ, tôi buồn bã thì thầm. Anh thở dài. Chào Jay. Tôi chào cậu ấy khi chúng tôi đã gần nhau hơn. Chào Bella. Xin chào Jacob. Edward cất tiếng. Jacob phớt lờ lời chào cùng tất cả các vấn đề. Tại sao cô ấy ở đây? Edward kéo ra một cái bản đồ từ phía trên cái túi và đưa nó cho cậu ấy. Jacob đón lấy nó. Hiện tại chúng ta đang ở đây, Edward nói, đưa tay chạm vào chấm đen phía bên phải. Bàn tay Jacob tự động giật lùi lại, và cậu ấy cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Edward giả vờ không biết đến điều đó. Và cậu đang theo dấu cô ấy lên đây. Edward vẫn tiếp tục vạch ra một đường uốn khúc xung quanh đường kẻ trên giấy, khoảng 9 dặm. Jacob gật đầu một cái. Khi cậu rời xa một dặm, cậu sẽ đi qua con đường của tôi. Điều đó sẽ đưa cậu đến đây. Cậu có cần bản đồ không? Không, cảm ơn. Tôi biết gần như tất cả các khu vực nào. Tôi nghĩ mình biết hơn mình đang đi. Dường như Jacob gặp điều khó khăn hơn Edward trong việc giữ lịch sự. Tôi sẽ đưa ra một lộ trình dài hơn, Edward nói. Và tôi sẽ gặp cậu trong một vài giờ nữa. Edward nhìn thấu nỗi buồn của tôi. Anh không thích nó như là một phần của kế hoạch. Hãy nhìn cậu kia, tôi nói khẽ. Bóng Edward biến mất sau hàng cây, đi về phía đối diện. Ngay sau khi anh đi, Jacob lập tức vui vẻ trở lại. Cái gì vậy Bella? Cậu nói với một nụ cười rộng đến mang tay. Tôi đảo mắt. Vẫn là chuyện cũ, vẫn là chuyện cũ. Ồ vâng, cậu đồng ý. Cái bọn ma cà rồng cố gắng giết bạn thường là như vậy mà. Ừ, thường là vậy. Ừ, cậu ta nói khẽ nhún vai dưới kéo khoác, để cho cánh tay của cậu ta tự do. Cậu hãy đến đây. Một vẻ mặt mong đợi. Tôi bước đến gần cậu ta hơn rồi loạn choạng. Cậu cúi xuống và lướt cánh tay của mình ra đầu gối tôi, chạm vào chúng từ phía dưới. Tay của cậu chộp lấy tôi trước khi đầu tôi chạm đất. Jay, tôi cào nhào. Jacob cười im lặng, chạy xuyên qua các hàng cây. Cậu giữ được tốc độ ổn định, một công việc nhẹ nhàng phù hợp để một người có thể theo kịp khi đã qua một trình độ bay, nếu họ không nặng đến 100 pound như anh ta. Cậu không cần chạy, cậu sẽ bị mệt đấy. Chạy không làm cho mình mệt, cậu nói. Thậm chí hơi thở của cậu vẫn ổn định như của một vận động viên marathon. Bên cạnh đó, nó giúp mình hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Mình hy vọng anh ta sẽ làm xong trại trước khi đội của mình đến. Tôi lùa những ngón tay của mình vào chiếc áo parka dày ấm của cậu ấy. Mình nghĩ rằng bây giờ cậu không thấy lạnh. Mình không thấy lạnh, mình định đem nó tới cho cậu, phòng khi cậu không chuẩn bị. Cậu ấy nhìn vào chiếc áo khoác của tôi, gần như là thất vọng khi tôi đã có nó. Mình không thích những cảm nhận về thời tiết, nó làm mình khó chịu. Bạn có thấy dấu hiệu nào về những con thú? Ừ, mình không chắc lắm. Mình đoán rằng bạn sẽ không thấy, các giác quan của bạn không tinh nhạy lắm. Tôi phải thừa nhận điều đó, Alex đã quá lo lắng về cơn bão. Thật sai lầm khi đến khu rừng quá tĩnh lặng. Bạn đã chọn một nơi cắm trại tồi tệ. Đó không hoàn toàn là ý tưởng của mình. Cậu ta bắt đầu leo lên cái dốc, treo leo, nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại. Cậu nhảy một cách dễ dàng từ hòn đá này sang hòn đá kia, không có vẻ cần rửa bằng tay như tất cả mọi người. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo của một con sơn dương. Điều gì đó khiến bạn đeo thêm cái vòng tay kia, cậu ta hỏi. Tôi nhìn xuống và thấy ngay những trái tim pha lê quấn vanh cổ tay của mình. Tôi khẽ nhún vai cam chịu. Một món quà mừng lễ tốt nghiệp, cậu ta khịt mũi. Một viên đá, vật trang trí. Một viên đá à? Tôi đã bất ngờ nhận được lời nhắc nhở chưa tròn của Alex bên ngoài nhà để xe. Tôi nhìn chăm chăm vào ánh sáng trắng của những viên pha lê và cố gắng nhớ lại những lời Alex đã nói lúc trước. Cái gì đó về những viên kim cương. Có thể cô ấy đã cố gắng nói rằng anh ấy đã nhận được sự đồng ý của tôi. Vậy là có thật sự là tôi đã nhận món quà bằng kim cương của Edward? Không, đó là điều không thể xảy ra. Thật điên rồ nếu trái tim này đáng giá những 5 cara, Edward sẽ không. Như vậy nó đã xảy ra được một khoảng thời gian khi bạn xuống Labert, Jacob nói, làm sao lãng dòng suy nghĩ của tôi. Mình đã rất bận rộn, tôi nói với cậu ấy, và gần như là mình không thể xuống thăm cậu, mọi thứ rất lộn xộn. Cậu ta nhăn nhó, mình nghĩ rằng cậu đã tha thứ cho điều đó và mình đã mất về điều đó. Tôi nhún vai, mình đã suy nghĩ rất nhiều về thời gian qua, cậu có như vậy không? Không, cậu ta mỉm cười. Cậu đang nói dối hoặc bướng bỉnh phủ nhận nó. Mình không chắc về vế thứ hai, nhưng mình không nói dối. Tôi không thích cuộc trò chuyện diễn ra trong điều kiện như hiện tại, bị bao phủ bởi sự ấm áp của cậu ấy. Và không có gì khác để tôi làm ngoài việc cảm nhận nó. Gương mặt cậu ấy quá đổi thân thiết, tôi ước gì mình có thể bước tới chạm vào nó. Có vẻ cậu ta đang băn khoăn xem xét tất cả các quyết định. Mình đã như vậy, tôi lúng túng. Nếu cậu không suy nghĩ về tất cả bọn mình, cuộc nói chuyện trong thời gian cậu đến, có vẻ đó không phải là sự thật. Cuộc trò chuyện đó không liên quan đến quyết định của mình. Một vài người thường không thể tự lừa dối chính mình. Mình đã để ý rằng những người sói đặc biệt hay thiên về những giả thiết nhầm lẫn. Bạn có nghĩ rằng đó là do di truyền? Liệu anh ta có phải là người hôn giỏi nhất? Jacob hỏi đột ngột, mặt nhăn nhó. Mình thật sự không thể nói, Jay. Edward là người duy nhất mình từng hôn, ngoại trừ mình. Nhưng mình không cho rằng đó là một nụ hôn thật sự, Jacob. Mình nghĩ về nó như một sự bất ngờ. Ồ, thật đáng chán. Tôi nhún vai. Tôi không được để việc đó lặp lại. Mình đã xin lỗi về điều đó, cậu ta nhắc tôi. Mình đã tha thứ cho cậu, phần lớn là như vậy. Nhưng nó không làm thay đổi cách mình nhớ về nó. Cậu ta tự thì thầm một điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Sau đó là một sự yên lặng, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của cậu ấy và tiếng gió thổi ầm ầm trên cao. Những vách đá nhô ra mặt biển, màu xám xịt và thô nhám. Chúng tương thủ theo một quy luật nào đó, cong cong ở phía bìa rừng. Mình vẫn nghĩ rằng đó là một sự cố đáng yêu, Jacob đột ngột cất tiếng. Dù cậu đang nói về cái gì thì cậu cũng đã sai rồi. Hãy thử nghĩ về điều đó đi, Bella. Theo cách nhìn của cậu, cậu chỉ cần hôn một người, thậm chí cũng không phải là một người thực sự trong toàn bộ cuộc đời mình, và cậu định dừng lại. Vậy thì làm thế nào cậu biết rằng đó là những gì cậu muốn? Cậu nên thử cảm giác khác nhau. Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng, mình biết chính xác về cái mà mình muốn có. Cũng đâu có gì tổn hại khi kiểm tra điều đó. Có lẽ cậu nên thử hôn một người nào khác, cần thiết để có sự so sánh. Từ những việc không vui đã xảy ra, ví dụ cậu có thể hôn mình, mình sẽ không phiền nếu cậu muốn sử dụng mình để làm thí nghiệm. Cậu ta kéo tôi áp sát vào ngực mình, vì vậy mặt tôi đã rất gần mặt cậu. Cậu ấy nở một nụ cười vui vẻ, nhưng tôi lại không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào. Đừng làm mình rối trí, Jay. Mình thề mình sẽ không ngăn lại anh ấy nếu anh ấy muốn đánh vỡ hèm cậu. Sự hoảng hốt trong giọng nói của tôi khiến cho nụ cười của cậu ta càng mở rộng. Nếu cậu yêu cầu mình hôn, anh ta sẽ không có lý do gì để buồn lòng. Anh ta biết rằng cậu đang ổn. Không được giữ hơi thở của cậu, Jay. Không, trời đó, mình đã đổi ý. đúng thời điểm, chỉ cần hơi thở của cậu cho đến khi mình yêu cầu cậu hôn mình. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, mình cũng đang tự hỏi là tại sao. Đôi khi mình nghĩ rằng bạn đang trong tâm trạng xấu ngày hôm nay, mình cũng tự hỏi là tại sao như vậy. Đôi khi mình nghĩ rằng tốt nhất là mình là một con sói thật sự. Thỉnh thoảng mình cũng thế, gần như làm được điều gì đó với cách cậu không thể nói chuyện. Cậu ta mím môi do dự. Không, mình không nghĩ rằng nên như vậy. Mình chỉ nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy dễ dàng ở bên mình khi không phải là con người, bởi vì cậu không cần phải giả vờ rằng cậu bị mình thu hút. Miệng tôi khẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tôi cũng ngừng ngay lập tức, nghiến chặt răng. Cậu ấy nhận thấy điều đó, đôi môi cậu tạo thành một nụ cười hoan hỉ trên khuôn mặt. Tôi đã thở chậm lại trước khi nói. Không, tôi chắc sẽ rất đáng yêu khi cậu không thể nói chuyện. Cậu ấy thở dài. Cậu có bao giờ mệt mỏi với việc tự đối dối mình chưa? Cậu có biết rằng cậu thuộc về mình theo quy luật tự nhiên? Có phải là bất cứ ai cũng nhận thức được về quy luật tự nhiên cho cớp? Tôi gặng hỏi. Cậu là một sinh vật to lớn, một người không tôn trọng không gian cá nhân của người khác. Mình đã làm cho cậu lo lắng. Nhưng chỉ khi mình là con người, khi tôi là sói, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi bên cạnh tôi. Bối rối và phát cáu không chỉ một điều. Cậu ấy nhìn chăm chăm vào tôi trong một phút, đi chậm lại, sự thú hiện rõ trên gương mặt. Mắt cậu hẹp lại, chuyển sang màu đen dưới bóng hai cặp chân mày. Hơi thở của cậu ta vốn đều đặn ngay cả khi chạy, lại bắt đầu nhanh hơn. Một cách chậm rãi, cậu ấy nghiêng mặt mình lên, đến gần tôi hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, hiểu chính xác những gì cậu ấy đang cố gắng thực hiện. Những việc mà cậu phải đối mặt, tôi nhắc nhở cậu ta. Cậu ta cười thành tiếng và bắt đầu lại việc tập luyện. Mình không thực sự muốn đánh nhau với tên ma cà rồng của cậu trong tối nay. Có nghĩa là sẽ có một đêm nào khác, chắc chắn là như thế. Nhưng cả hai chúng tôi đều có việc để làm vào ngày mai, và mình không muốn rời khỏi nhà Cullen quá nhanh đâu. Đột nhiên tôi thấy xấu hổ với những biểu hiện bất ngờ của mình. Mình biết mà, cậu ấy nói vội nhưng không hiểu rõ. Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ đưa cho tôi? Tôi không thể nói không phải rời xa họ trong một lúc nếu có gì tổn thương vì tôi quá yếu đuối. Nhưng điều gì sẽ đến nếu tôi dũng cảm? Và Edward, tôi thậm chí không thể nghĩ về nó. Có điều gì đó quan trọng với cậu à, Bella? Vẻ đùa cợt biến mất trên gương mặt cậu, để lộ ra một Jacob thật sự. Cái mặt nạ rơi mất ngay lập tức. Nếu mình nói gì làm cậu buồn, cậu hãy biết rằng mình chỉ đang lừa cậu thôi. Mình không có ý gì đâu. Nào, cậu ổn chứ? Đừng khóc mà, Bella, cậu giải thích. Tôi cố gắng kiểm soát mình. Không, mình không khóc. Vậy mình đã nói gì? Không phải là do cậu nói, chỉ là... Ôi, chỉ do mình. Mình đã làm những điều xấu. Cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi, đôi mắt mở rộng bối rối. Edward không đi chiến đấu vào ngày mai, tôi thì thầm giải thích. Mình đã khiến anh ấy phải ở lại bên mình. Mình thật là hèn nhát. Cậu ấy cau mày. Cậu nghĩ rằng không cần làm việc này, rằng họ sẽ tìm thấy cậu ở đây. Cậu biết điều gì mà mình không biết? Không, không có. Mình không có sợ điều đó. Mình chỉ cần... Mình có thể không cho anh ấy đi nếu anh ấy không quay trở lại. Tôi rùng mình, nhắm mắt lại để thoát khỏi những suy nghĩ đó. Jacob im lặng. Tôi thì thầm và nhắm mắt lại. Nếu có bất cứ ai bị đau, chắc chắn là do lỗi của mình. Và thậm chí nếu không có ai bị gì, mình vẫn cảm thấy sẽ thật kinh khủng. Mình đã làm, đã thuyết phục anh ấy ở lại với mình. Anh ấy sẽ không chống lại mình. Nhưng mình luôn muốn biết những gì mình có thể làm. Tôi cảm thấy ngực mình bớt đi xu hướng gánh nặng. Thậm chí nếu tôi có thể thú nhận việc này với Jacob. Cậu ấy khịt mũi. Tôi từ từ mở mắt ra và cảm thấy buồn khi cái mặt nạ lạnh lùng quay trở lại. Mình không tin rằng anh ta cho phép cậu nói về chuyện anh ta ra đi. Mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tôi thở dài. Mình biết. Mặc dù điều đó không có ý nghĩa gì, cậu ấy bất ngờ quay lại. Điều đó không có nghĩa là anh ta yêu cậu nhiều hơn mình. Nhưng cậu sẽ không ở lại với mình, thậm chí nếu mình van xin cậu. Cậu ấy mím môi một lúc. Và tôi chắc mình sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy cố gắng trói bỏ việc đó. Chúng tôi biết đâu là sự thật. Đó chỉ là vì mình biết nó sẽ tốt hơn cho cậu. Cuối cùng cậu thốt lên. Tất cả những gì đang xảy ra quá bất ngờ. Thậm chí nếu cậu muốn hỏi tôi cũng sẽ nói rằng không có việc gì. Dù sau đó cậu sẽ nổi điên với mình. Nếu tất cả mọi thứ đến quá bất ngờ, chắc chắn cậu sẽ làm như thế. Mình không nổi điên, nhưng mình sẽ lo lắng đến phát bệnh trong suốt thời gian cậu đi, Jay à. Mình sẽ nổi điên với nó. Tại sao? Cậu ấy hỏi một cách cộc cằn. Nếu có gì xảy ra cho mình, tại sao điều đó lại quan trọng với cậu? Đừng nói điều đó. Cậu biết rằng cậu rất có ý nghĩa đối với mình. Mình xin lỗi vì nó không theo cách mà cậu muốn, nhưng nó là như thế. Cậu là bạn thân nhất của mình, ít nhất cậu là như thế. Và vẫn như vậy khi cậu bỏ đi lớp vỏ bọc của cậu. Cậu ấy nở một nụ cười mà tôi hằng yêu mến. Luôn luôn là như thế. Cậu hy vọng, thậm chí khi mình không hành xử như mình nên làm, bên dưới lớp vỏ bọc, mình luôn như vậy. Mình biết tại sao mình lại khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này. Cậu ấy cười với tôi, và rồi đôi mắt lại đượm buồn. Cuối cùng cậu sẽ nhận ra rằng cậu cũng có yêu mình chứ. Cậu đừng phá vỡ giây phút này. Mình không nói rằng cậu không yêu anh ta. Mình không ngu ngốc như vậy. Nhưng người ta có thể yêu nhiều hơn một người trong cùng một lúc. Mình nhận thấy điều đó trong hành động của cậu. Mình không phải là một người sói kỳ lạ, Jacob. Cậu ta nhăn mũi, và tôi đã xin lỗi cho phản ứng quá mạnh mẽ đó. Nhưng cậu ta thay đổi chủ đề. Bây giờ chúng ta không ở xa, mình có thể ngửi thấy anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy đã hiểu sai ý tôi. Mình đã có được niềm hạnh phúc một cách quá chậm, Bella. Nhưng cậu sẽ muốn ở dưới sự che chở trước khi bị tấn công. Chúng tôi cùng nhìn lên trời, những đám mây tím ngắt như một bức tường vững chắc đang ùn ùn kéo đến từ phía tây. Những cánh rừng bên dưới tối sẫm lại khi nó đến. Chà, tôi khẽ nói, nhanh lên nào Jay. Cậu sẽ muốn nhanh trở về nhà ngay trước khi nó tới đấy. Mình sẽ không về nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, cảm thấy giận điên lên. Cậu sẽ không cắm trại với chúng tôi. Không như trước kia đâu. Không cần chia sẻ cái liều của cậu hay bất cứ điều gì. Mình thích cái nhìn diễn biến của cơn bão sắp xảy ra. Nhưng mình chắc chắn là kẻ hút máu của cậu muốn giữ liên lạc với các mục tiêu cần phối hợp. Và mình sẽ là người mang đến điều đó. Mình nghĩ rằng nó là nhiệm vụ của Seth. Cậu ta sẽ đến vào ngày mai trong cuộc chiến. Lời nhắc nhở đó làm tôi nín lặng một lần nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Sự lo lắng lại trỗi dậy một cách dữ dội, đột ngột. Mình không nghĩ rằng có cách nào khác ngoài việc để cậu ở lại khi cậu đã ở đây. Tôi đề nghị, nếu mình van xin cậu hoặc thỏa thuận về thời gian sống hay một điều gì đó. Hấp dẫn đấy, nhưng không đâu. Sau khi gặp lại, việc răn nỉ có vẻ thú vị để xem xét đấy. Cậu có thể mang đến cho nó một sự nhiệt tình nếu cậu thích. Có thật là sẽ không có gì, không có vấn đề gì mà mình có thể nói. Không, trừ khi cậu có thể cho mình một hứa hẹn tốt hơn về cuộc chiến. Dù sao Sam cũng là người chỉ huy, không phải mình. Điều đó nhắc nhở tôi. Hôm nọ Edward có nói với mình điều gì đó về cậu. Cậu ấy cứng người lại. Đó là những điều không đúng. Ồ thật sao? Cậu ấy lẩn tránh, vẻ mặt hiện ra sự ngạc nhiên. Ồ điều đó. Tại sao cậu chưa bao giờ nói với mình về điều đó? Tại sao mình lại phải nói? Đó không phải là vấn đề lớn. Mình không biết. Tại sao lại không? Đó là một chuyện đáng quan tâm. Vì thế sao phải làm việc đó? Xem Sam như là thủ lĩnh và cậu như là cấp dưới. Jacob cười lặng lẽ với phát hiện của tôi. Sam là người đầu tiên lớn nhất. Điều đó làm anh ấy có ý thức được nhiệm vụ của mình. Tôi không vừa lòng với lời giải thích đó. Nhưng không phải là Che hoặc Paul đã gia nhập ngay sau đó. Họ là người tiếp theo bị biến đổi. Ồ thật khó giải thích. Jacob nói lảng tránh. Hãy thử xem. Cậu thở dài. Có phải cậu đã biết đó là những vị thuộc về nội giống? Phần nào do sự sắp xếp xưa cũ. Tại sao nó lại quan trọng? Tôi nhớ lại những gì mà Jacob đã nói với tôi trước đây. Khi một trong hai chúng tôi vẫn chưa biết gì về người sói. Có phải cậu đã không nói rằng Ephraim Black là thủ lĩnh cuối cùng của bộ lạc Quy Diều sao? Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì ông ấy là Alpha. Cậu cũng biết điều đó mà. Một cách chính xác, Sam có toàn bộ quyền làm thủ lĩnh của bọn tớ. Cậu ta cười, phát mệt với các tục lệ. Tôi suy nghĩ về giả thuyết thứ hai, cố gắng làm cho nó phù hợp với những mảnh rời rạc. Nhưng cậu cũng nói rằng cha cậu đã nghe về những luật lệ, bởi vì ông là cháu trai của Esfam. Điều đó thì có nghĩa gì? Vâng, nếu nó thuộc về nội giống, sau này cậu không phải là thủ lĩnh à? Jacob không trả lời tôi. Cậu nhìn chăm chú vào cánh rừng tối đen, như thể bất ngờ cảm thấy cần phải tập trung vào nơi mà anh ấy đã đi. Jay, không, đó là việc của Sam. Anh ấy dõi theo đường đi của bọn tớ. Tại sao? Người ông vĩ đại của anh ấy là Levi Olay, phải không? Và Levi đã là một alpha. Chỉ có một alpha thôi. Cậu trả lời một cách máy móc. Vậy ông Levi đã là gì? Ông ấy là một trong những beta. Mình đoán thế. Cậu ấy khịt mũi. Giống như mình vậy. Điều đó không đúng với tục lệ. Nó không quan trọng. Mình chỉ muốn tìm hiểu thôi. Jacob kết thúc sự bối rối của tôi bằng cái nhìn chăm chăm, và sau đó thở dài. Vâng, mình được cho rằng sẽ trở thành alpha. Tôi nhíu mày. Sam không muốn nhường lại cho cậu? Hầu như không. Mình không muốn trở thành alpha. Tại sao không? Cậu ấy cau mày, khó chịu với những câu hỏi của tôi. Vâng, nó đã khiến sự khó chịu của cậu ấy quay trở lại. Mình không muốn trở thành bất kỳ cái gì, Bella. Mình không muốn làm bất kỳ điều gì để thay đổi. Mình không muốn trở thành một thủ lĩnh huyền thoại. Mình không muốn là một phần của đội quân người sói để lãnh đạo họ một mình. Mình không muốn giữ nó khi Sam đề nghị trao lại. Tôi nghĩ về việc này một lúc lâu, Jacob không gián đoạn nó. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào rừng. Nhưng mình nghĩ cậu đã hạnh phúc, rằng cậu hài lòng với điều này. Cuối cùng thì tôi thì thầm. Jacob nở một nụ cười làm tôi thấy yên lòng. Vâng, thực sự là nó không quá tệ. Những khoảng thời gian sôi động, thích thú với những điều đến vào ngày mai. Nhưng trước hết, sự tồn tại của nó được hình thành dựa trên những cuộc chiến. Không có sự lựa chọn cho việc này, cậu biết mà, phải không? Và cuối cùng thì nó trở thành như vậy. Cậu ấy nhún vai. Dù sao mình chắc chắn bây giờ mình cũng nên vui mừng. Nó phải được thực hiện. Và liệu mình có thể tin tưởng để cho một ai khác làm việc này? Chắc hẳn rằng không ai tốt bằng chính mình. Tôi nhìn cậu ấy, cảm nhận được một sự kính nể bất ngờ dành cho người bạn của mình. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tự tin tưởng của tôi. Giống hệt như Billy trong đêm kỷ niệm, một sự uy nghiêm không thể phủ nhận. Thu lĩnh Jacob, tôi thì thầm, mỉm cười trước âm điệu mà các từ này tạo ra. Cậu ấy đảo mắt. Chỉ ngay sau đó, gió thổi dữ dội qua các hàng cây xung quanh chúng tôi, và tôi cảm tưởng như nó đã thổi nên một dòng sông băng giá. Những cành cây kêu răng rắc vang dội vào ngọn núi, mặc dù ánh sáng đang dần biến mất khi những đám mây cứ ùng ùng che kín bầu trời. Tôi vẫn có thể thấy những đốm trắng nhỏ xíu đang vẫy đằng sau chúng tôi. Jacob bước nhanh tới, dán mắt lên mặt đất như khi chạy nhanh. Tôi ngã sụp xuống, đập mạnh vào ngực cậu ấy, bị nhấc bổng lên khỏi mặt tuyết. Chỉ vài phút sau đó, cậu ấy lao tới chỗ vách đá khuất gió, và chúng tôi có thể nhìn thấy chỗ cái liều trú ẩn và lánh vào nó. Cơn mưa bất ngờ đã rơi xuống xung quanh chúng tôi, nhưng gió thổi quá mạnh khiến tạt khắp nơi. Bella, Edward gọi khẩn thiết. Chúng tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân ở giữa khoảng không. Trong chớp nhoáng, chỉ thấy bóng anh di chuyển rồi anh có mặt. Jacob co người lại và sau đó đặt tôi đứng xuống. Edward phớt lờ phản ứng đó và ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn cậu, Edward nói trên đầu tôi, giọng anh vô cùng thành thật. Nó đến nhanh hơn tôi dự kiến, và tôi thực sự cảm kích về việc này. Tôi quay lại để xem phản ứng của Jacob. Jacob chỉ nhún vai, màu nét thân thiện trên mặt biến mất. Tốt, Jacob nhìn lên trời. Bây giờ trời đã tối đen vì cơn bão, mưa xót, lốc xoáy và một ít tuyết rơi. Mũi cậu ta phập phồng. Tôi sẽ đi thay đổi, cậu nói. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra khi trở về nhà. Cậu ấy treo cái áo khoác của mình lên bụi cây thấp và bước vào khoảng rừng âm u mà không hề nhìn lại.